Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, đau lòng. Converter, Dark Hero Lâm Hiên đạo tử cái thứ nhất tỉnh táo lại, đưa tay giữ lại Tần Mục, chân thành vạn phần nói, Tần giáo chủ cần phải dừng bước, ngươi cầm kim thư đến đây, tuyệt không phải là để tiểu đạo nhìn 3 ngày đơn giản như vậy. Ngươi tại dụ ta mắc câu, đã ngươi đã đầu mồi câu, ta cũng tới câu, sao không ngồi xuống nói chuyện. Những lão đạo sĩ lão đạo cô kia nhao nhao gật đầu. Chăm miệng một lời, nói chuyện, không có cái gì không thể nói. Mọi người cùng là người tu đạo, đều là luyện khí sĩ, không có cái gì không thể nói. Chính đạo ma đạo đều là đạo, một nhà thân, ngoặc kép. Lâm Hiên đạo tử xin mời Tần Mục ngồi xuống, lập tức có lão đạo cô đi đốt trà, dâng lên nước trà, Tần Mục uống trà, cười nói, trà ngon, chỉ so với thượng thương kém một chút, đây là trà gì, có thể đưa ta một chút sao? Đưa, lão đạo cô kia nhếch miệng, lộ ra lẻ tẻ mấy khỏa răng, cười nói, đây là ta đạo môn thiên thanh bảo hương. Chỉ có sinh trưởng tại Ngọc Hư Tuyền cây trà sinh ra trà mới có thể được xưng thiên thanh bảo hương. Ngọc Hư Tuyền bên cạnh chỉ dài quá 3 cây. Một năm sinh không được mấy cân. Tần giáo chủ muốn mấy cân. Tần Mục đem sọt thuốc buông xuống. Xin mời thôn trưởng đi ra. Cho hắn châm trà. Nói, ngài thôn trưởng, còn uống quen sao? Thiên thanh bảo hương hương trà thanh đạm nhưng dư vị kéo dài. Tự nhiên uống quen, thôn trưởng cười nói, trà này hoàng đế cũng uống không đến. Như vậy tới trước 1 cân, sang năm lập xuân lại uống trà mới. Tần Mục hướng lão đạo cô kia nói, bao 1 cân nếm thử hương vị. Muốn trà minh tiền, lão đạo cô cuống quýt đi. Tới 1 lát để 1 bao lớn trà tới. Tần Mục thu trà, nhìn 4 bề nhìn, nói, đạo môn ngược lại là nghèo khó. Một vị lão đạo hoảng hốt vội nói, không nghèo khó, nguyên bản vẫn còn có chút gia sản, về sau bị người đánh cắp đi. Tần giáo chủ, ngươi kim thư bảo quyển này. Ta lão Tần gia. Tần Mục đem kim thư bảo quyển để ở một bên, nói, ta cùng đạo môn vốn là có chút khoảng cách, vẫn muốn lên núi bồi tội, chỉ tiếc không thể thành hàng. Hôm nay đến một là xin mời Lâm đạo chủ đọc sách. Một chuyện khác cũng là hy vọng có thể hóa giải đoạn ân oán này. Tần giáo chủ không cần phải nói. Lâm Hiên đạo chủ nghiêm mặt nói. Ân oán có thể hóa giải. Nhưng là giáo nghĩa chi tranh là hóa giải không xong. Dù là hôm nay hóa giải ân oán, tương lai sẽ còn bởi vì giáo nghĩa lại nổi lên tranh chấp. Lại phải thêm ra bao nhiêu ân oán. Tần giáo chủ hay là đến nói một chút bản này kim thư a. Tần Mục trong lòng tán thưởng hắn nhìn, thấu triệt, nói, Lâm đạo chủ ánh mắt vực sâu. Tần mỗ bội phục, như vậy hôm nay chúng ta liền tới nói một chút bản này kim thư bảo quyền. Trên quyển sách này ghi lại 3 môn công pháp, theo thứ tự là Thước Kiều, Huyền Dẫn, cùng Thần Độ, là liên tiếp thứ 7 thần tàng. Thần Kiều thần tàng công pháp, ta mang theo quyển sách này đến đây, dụng ý chư vị hình là có thể đủ đoán ra. Quả nhiên là tu bổ thần Kiều công pháp, rất nhiều lão đạo cùng đạo cô đều là trong lòng giật mình. Kích động đến khó mà tự kiềm chế, tu bổ thần Kiều, đột phá cuối cùng 1 đạo gông xiềng, trở thành thần chỉ, là không biết bao nhiêu người tâm nguyện. Đạo môn cao nhân cũng không thể ngoại lệ. Người trong đạo môn cái gọi là tu tiên, chỉ là một loại trò chuyện lấy lý do. Tiên là Tiểu Ngọc Kinh thuyết pháp. Tiểu Ngọc Kinh cao nhân cùng đạo môn cao nhân thường có đi lại. Tự khoe là tiên, người trong núi, không để ý tới thế sự. So đạo môn còn muốn thanh tịnh cao xa. Những lão đạo sĩ lão đạo cô này khi nhìn đến kim thư bảo quyển lần đầu tiên, liền bị trên bảo quyển Thước Kiều quyết rung động, lập tức ý thức được đây là một loại tu bổ thần kiều pháp môn. Cực điểm tinh diệu chi năng, cho nên mới sẽ ba ngày không ngủ không nghỉ không ăn không ngủ. Hiện tại, Tần Mục chỉ ra kim thư bảo quyển này chính là tu bổ thần kiều. Để thần kiều kết nối thiên đình công pháp, để bọn hắn cơ hồ lại có xuất thủ cướp đoạt xúc động. Bất quá nhìn thấy bên cạnh lão đầu không có tay không có chân còn có thể uống trà kia. Tất cả mọi người cũng đều tỉnh táo lại. Ba ngày trước, lão đầu từ trong cái sọt chui ra ngoài này chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt này để bọn hắn thấy được kiếm pháp cực hạn. Lúc đó bọn hắn nhìn thấy lão giả này ánh mắt, tựa hồ nhìn thấy một thanh kiếm hướng bọn hắn công tới. Để bọn hắn muốn tránh cũng không được tránh, cũng không thể tránh cản, không thể đãng phá, không thể phá. Cho nên từng cái tránh đi lão giả này ánh mắt. Bọn hắn là trong đạo môn danh túc, mặc dù không phải lão đạo chủ cấp bậc kia tồn tại, nhưng cũng là giáo chủ cấp nhân vật, kiếm pháp cao tuyệt. Nhưng mà lão giả này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được nếu như chính mình xuất thủ cứng rắn đoạt, khẳng định chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên đạo chủ ánh mắt chớp động, nguyên khí bắn ra, trên không trung hàng ra một cái chu thiên tinh đấu mô hình. Giấu giếm thuật số, nói, Tần giáo chủ, xin mời dài. Tần Mục mỉm cười, biết hắn là tại khảo giáo chính mình thuật số tạo nghệ. Nếu như Tần Mục đối với thuật số rốt đặc cán mai, như vậy đạo môn liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Chỉ có Tần Mục đối với thuật số tạo nghệ cực cao, để đạo môn biết mình có cũng được mà không có cũng không sao, mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình. Đây là đại chu thiên tinh đấu thiên la kỳ biến chi thuật. Tần Mục ngón tay lắc lư, ở trong chu thiên tinh đấu điểm tới điểm lui, phi tốc nói, đại chu thiên 365, trong đó cất giấu thứ 366 tinh đấu, là thiên đế Ngọc Hoàng tọa. Ngươi không có tiêu xuất Ngọc Hoàng, là để cho ta giải ra Ngọc Hoàng tinh số, đúng hay không? Vừa dứt lời, Tần Mục lấy nguyên khí ở trong đại chu thiên tinh đấu vẽ ra một ngôi sao, nói, Ngọc Hoàng tinh số ở đây. Trong Ngọc Hư Quan rất nhiều lão đạo sĩ lão đạo cô đều là tâm thần đại chấn, riêng phần mình liếc nhau. Thiên Ma giáo chủ thuật số tạo nghệ cực cao, giải thật tốt nhanh. Hắn dễ dàng như vậy giải ra Ngọc Hoàng tinh số, tính toán trên kim thư công pháp chỉ sợ với hắn mà nói cũng không khó khăn, chỉ là cần thời gian. Lâm Hiên đạo chủ tán đi nguyên khí, nghi ngờ nói, nếu Tần giáo chủ có thể giải, vì sao còn muốn đến ta đạo môn? Ta một người có thể giải khai, nhưng là cần tốn hao thời gian rất dài, ta không chờ được thời gian lâu như vậy. Tần Mục nghiêm mặt nói, mà lại ta còn cần đạo môn cao nhân giúp ta tính toán một ngụm thần pháo không gian thuật số mô hình. Hai chuyện này đều cần rất nhiều tinh thông thuật số cao thủ. Nếu như đạo môn giúp ta tu bổ thần kiều ba môn công pháp và không gian thuật số, đạo môn đều có thể giữ lại một phần. Trong Ngọc Hư Quan, tất cả mọi người hít vào một hơi thật dài, nhưng là bầu không khí lại trầm mặc xuống. Tần Mục đem kim thư bảo quyển thu hồi, đứng lên nói, Lâm đạo chủ nếu như cố ý, không ngại đi kinh thành Thái Học Viện chờ ta. Ta cần phải đi một chuyến Tiểu Ngọc Kinh, mời đến mấy vị Tiểu Ngọc Kinh tinh thông thuật toán cao thủ. Đúng rồi Lâm đạo chủ, có thể hay không tặng ta một bản Huyền Nữ Toán Kinh? Lâm Hiên đạo chủ nói, việc nhỏ, nói đi. Sai người mang tới Huyền Nữ Toán Kinh, đưa cho Tần Mục. Tần Mục nhận lấy Huyền Nữ Toán Kinh, nói tiếng cảm ơn, ý vị thâm trường nói, sư phụ ngươi lão đạo chủ cũng tại Tiểu Ngọc Kinh đúng không? Tuổi thọ của hắn không nhiều, nếu như có tu bổ thần kiều pháp môn cùng không gian thuật số. Lâm Hiên đạo chủ thân thể hơi rung, giữ im lặng. Tần Mục đi ra Ngọc Hư Quan, kêu lên hầu tại xem bên ngoài Hùng Tích Vũ cùng Hùng Kỳ Nhi mẹ con. Xuống núi rời đi, Lâm Hiền đạo chủ phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn xem trong Ngọc Hư Quan rất nhiều lão đạo, những lão đạo sĩ lão đạo cô kia cũng tại hướng hắn nhìn tới. Lâm Hiền đạo chủ đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, triệu tập đạo môn người tinh thông thuật toán, xuống núi vào kinh thành. Đạo chủ nghĩ lại, một vị lão đạo sĩ vội vàng nói, đạo chủ thật muốn cùng Thiên Ma giáo liên thủ sao? Thiên Ma giáo lòng lang dạ thú, thế hệ đệ Thiên Ma giáo chủ càng là hùng tài vĩ lược, mà lại giáp tâm hại người. Kinh thành chiến dịch giết ta đạo môn không biết bao nhiêu sư huynh đệ. Một vị khác lão đạo cô nói, Thiên Ma giáo Tần giáo chủ hoàn toàn chính xác so Lệ Thiên Hành còn muốn quỷ kế đa đoan tâm ngoan thủ lạt. So Lệ Thiên Hành khó đối phó hơn. Lần này hắn mang đến Kim Thư Bảo Quyền, chỉ sợ là muốn dẫn chúng ta vào cuộc. Ta đạo môn cùng Thiên Ma giáo ân oán sâu xa. Vị này Thiên Ma giáo chủ hung ác mà tham lam, không phải người lương thiện. Đạo chủ nghĩ lại làm sao? Ngoặc kép, kinh thành, nhất định phải đi. Thành thần pháp, nhất định phải đến. Lâm Hiền đạo chủ phất tay áo, lạnh nhạt nói, chư vị sư thúc không cần nói nữa. Tần giáo chủ nói không sai. Coi như chúng ta không giúp đỡ hắn, hắn cũng có thể phá giải trên Kim Thư Bảo Quyển nội dung. Huống chi Thái Học Viện cùng trong Tiểu Ngọc Kinh cũng có người tinh thông thuật toán. Tính ra không gian thuật số mô hình chỉ là vấn đề thời gian. Ta đạo môn nếu như rớt lại phía sau một bước, chính là từng bước rớt lại phía sau, sẽ chỉ bị Thiên Ma giáo siêu việt, lạc hậu hơn thời đại. Hắn xoay người đi thu thập bọc hành lý, nói, ta đạo môn cần chính mình thần, còn sống thần chỉ đến thủ hộ đạo môn. Đại biến thế gian, không đổi thánh địa, không có đường sống. Rất nhiều lão đạo không còn thuyết phục, riêng phần mình đi thu thập trang phục, chọn lựa thuật toán siêu quần bạt tụy đệ tử, chuẩn bị chạy tới kinh thành. Đột nhiên, một vị lão đạo sĩ phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cái nào trời đánh đem trưởng giáo phất trần trộm đi. Một bên khác truyền tới một nổi giận đùng đùng thanh âm. Ai ăn cá của ta? Ai đánh cắp ta sơn thủy bình phong? Đây là ta chân tàng nhiều năm bảo bối. Ta càn khôn loan ai gặp? Là ta thu càn khôn loan luyện thành trong một cái chậu núi giả. Bần ni châm gài tóc đặt ở trên bàn trang điểm, ai cầm đi, lên tiếng cái coi. Ngoặc kép, Ngọc Hư Sơn dưới, Tần Mục trải qua trước sơn môn, nhà lá bên ngoài thủ sơn lão đạo nhân kia đứng ở nơi đó, đem Tần Mục y phục trả lại hắn. Hồ Nghi nói, lão thần thâu lại trộm ta đạo môn bảo bối a. Tần Mục tiếp nhận y phục, lắc đầu nói, ta ở trên núi chưa từng gặp qua hắn. Lão đạo nhân kia dậm chân nói, ngốt rồi, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, hắn còn có thể nhàn một lát. Ngươi nếu là không có gặp hắn, 3 ngày nay có thể làm cho lão ác ôn này đem mộ tổ đều lật mấy lần. Nói đi, thôi thôi gọi con chó vàng, dắt chó vội vàng lên núi đi. Con chó vàng kia nhanh nhẹn vô cùng, trên Ngọc Hư Sơn tung đến nhảy xuống, nằm sấp 4 chỗ loạn người. Đột nhiên trên núi truyền đến tiếng chó sủa, gà bay chó chạy, nếu ngươi không đi, đạo môn cao thủ liền muốn giết hạ lên tới. Trong cái sọt thôn trưởng nhắc nhở Tần Mục nói, Tần Mục tỉnh ngộ lại, vội vàng thúc giục Long Kỳ Lân, nói, nhanh chạy. Long Kỳ Lân cuống quýt nhanh chân liền chạy, hướng lồng lộng dãy núi Côn Lôn bên ngoài chạy đi. Chạy nửa ngày, cuối cùng chạy ra Côn Lôn dãy núi. Tần Mục trên mặt thần sắc lo lắng, nói, Thọt Gia Gia có thể hay không chạy đến? Hắn còn chưa nói xong, liền gặp người Thọt ngồi tại phía trước bọn họ một cây đại thụ dưới bóng cây, giống như đã đợi một đoạn thời gian rất dài. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, đang muốn nói chuyện, người thọt đột nhiên lửa cháy cái mông giống như nhảy bật lên. Nhanh chân phi nước đại, người đã biến mất ở giữa không trung. Thanh âm xa xa truyền đến. Mục Nhi, các người đi trước Tiểu Ngọc Kinh, ta sau đó liền đến. Một đầu đại cẩu ầm vang rơi xuống đất. Đại cẩu trên lưng ngồi mấy cái lão đạo nhân, có nam có nữ, đằng đằng sát khí. Đại cẩu kia dưới tàng cây hít hà, dưới chân sinh mây, đằng không mà lên, hướng người thọt rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc cực nhanh, phù quang lược ảnh, Tần Mục ngẩn ngơ, nhìn một chút Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa nói, Long Bàn, ngươi có thể đuổi theo kịp con chó kia sao? Long Kỳ Lân lắc đầu, tên này chạy được rất nhanh, ta đuổi không kịp nó. Nó đớp cứt chạy đều nhanh hơn ngươi. Tần Mục đau lòng nhức óc nói, ngươi còn có mặt mũi bữa bữa ăn linh đan? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,